Khí vũ trụ, chương 575, sát lục tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 575, sát lục tu sĩ. Mục Đồng Châu tranh thủ thời gian nói ra. Của ta nói cho hết lời rồi, ta muốn đi nhanh lên. Nói xong Mục Đồng Châu muốn đứng lên, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Mục Đồng Châu, ngươi bây giờ đi không hết rồi. Ta dám khẳng định, không được bao lâu, sẽ có người chú ý tới ngươi. Dù là ngươi lại dịch dung, cũng giống như vậy. Nói như vậy, ngươi ngược lại là càng thêm nguy hiểm. Mục Đồng Châu ngẩn ngơ, chính muốn lúc nói chuyện. Một gã ánh mắt sắc bén, kết lấy tu sĩ giết chóc búi tóc nam tử chạy tới Lam Tiểu Bố chỗ bên cạnh bàn. Tu sĩ giết chóc búi tóc là cực ít có người kết một loại búi tóc. Kết loại này búi tóc tu sĩ trên cơ bản đều là thực lực cường hãn thế hệ. Đây là nói cho người khác biết. Hắn là dùng giết chóc vi đạo. Cho nên giết người cùng với tu luyện nhẹ nhõm đơn giản. Đương nhiên, loại tu sĩ này cực nhỏ. Rất nhiều đều là vừa ra tới đã bị người khác giết. Bọn hắn ưa thích giết chóc. Mà đồng dạng có rất nhiều người ưa thích giết chóc loại tu sĩ này. Loại tu sĩ này có một cái đặc điểm. Một khi lớn lên, cái kia chính là không người dám gây tồn tại. Sức chiến đấu là phi thường cường hãn. Ngươi là đại hoang thần giác giác trưởng Lam Tiểu Bố. Cái này nam tu ngừng lại, chằm chằm vào Lam Tiểu Bố hỏi. Lam Tiểu Bố âm thầm đề phòng. Bất quá hắn cũng biết chính mình lại đề phòng cũng là không làm nên chuyện gì. Đối mặt một cái thần quân, hắn coi như là dục thần cảnh ba tầng, cũng không có chống cự chi lực. Hắn đích thật là giết qua thần quân. Có thể cái kia không là hắn thực lực của mình, mà là mượn nhờ trong khảo hạch địa hình mà thôi. Ngươi là người phương nào? Lam Tiểu Bố bình tĩnh hỏi ý kiến hỏi một câu. Nam tử này tuy nhiên kết lấy giết chóc búi tóc, trên người tựa hồ không có nửa điểm giết chóc khí tức. Nhưng Lam Tiểu Bố càng ngày càng cảm nhận được hắn nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn làm cho hắn không cách nào làm ra đáp lại. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng bên người niệm. Thần Vân Tiên chỉ giết chóc sử sư trưởng không? Nam tu trả lời một câu về sau. Rõ ràng không có động thủ. Ngược lại nói. Ngươi cùng ta đi một chuyến Thần Vân Tiên trì. Lan, Lam Tiểu Bố lạnh lùng quát to một tiếng. Sư trưởng không sắc mặt vẫn là bình tĩnh. Chỉ là chậm rãi đưa tay chộp tới Lam Tiểu Bố. Đối với một cái sát lục tu sĩ mà nói, bất luận cái gì vũ nhục đối với bọn họ mà nói đều sẽ không để ý, bọn hắn cần phải làm là giết đối thủ. Sau đó tìm kiếm kế tiếp giết chóc đối tượng. Lam Tiểu Bố lập tức tự cảm nhận được chung quanh không gian đốn trệ ở. Biết rõ đối phương muốn bắt hắn. Hắn không chút nào nhúc nhích không được. So về cái khác thần quân, cái này sư trưởng không mới khiến cho Lam Tiểu Bố thấy được cái gì mới là thần quân. Niệm bỗng nhiên đứng lên, đưa tay tự là một cái tát vỗ ra, khóa lại Lam Tiểu Bố không gian bỗng nhiên vỡ vụn. Lam Tiểu Bố tại thời khắc này khôi phục tự do. 3. Không gian thật giống như có đồ vật gì đó nổ tung bình thường. Sư trưởng không sắc mặt lập tức tự thay đổi. Sau một khắc hắn cảm giác được chỗ ở mình không gian hóa thành trước khi hắn muốn khống chế không gian. Hắn tại đây trong không gian không cách nào nhúc nhích. Đây tuyệt đối không phải thần quân cảnh. 3. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sư trưởng không cũng cảm giác cả người đều bị đập bay lên rồi. Người trên không trung, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chỉ là cái này biểu lộ chỉ là tồn tại một hơi thời gian cũng chưa tới. Cả người hắn tựu trên không trung hóa thành một đoàn huyết vụ nổ. Niệm thanh âm mới truyền tới. Vậy là tốt rồi, như việc nhà nói chuyện phiếm bình thường. Tiểu Bố, nhớ rõ lần sau đối đãi sát lục tu sĩ. Không muốn nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp giết tựu là. Cho đến giờ phút này, toàn bộ Tức Lâu nhân tài kịp phản ứng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem bên này. Trong lúc nhất thời không người nào dám ly khai. Lam Tiểu Bố đứng lên. Niệm huynh, Mục Đồng Châu, chúng ta đi thôi. Hắn biết rõ niệm tu vi sẽ không quá thấp. Lại cũng thật không ngờ niệm thực lực cường đại như thế. Nếu như sư trưởng không là thần quân hậu kỳ, cái kia niệm tuyệt đối là thế giới thần đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời Lam Tiểu Bố cũng nhớ kỹ niệm lời nói. Đối đãi sát lục tu sĩ, không muốn nói nhảm quá nhiều. Có năng lực trực tiếp giết đối phương tựu là, không có năng lực nghĩ biện pháp bỏ chạy nói sau. Thẳng đến Lam Tiểu Bố ba người đi ra tức lâu trong mới có người thở dài khẩu khí khiếp sợ nói. Mới vừa rồi là thần Vân Tiên chỉ giết chóc sử sư trưởng không? Người nọ thật là lợi hại. Một cái tát sẽ giết sư trưởng không? Đó là sư trưởng không a? Nghe nói có một cái thế giới thần chỉ là khinh thường nhìn thoáng qua sư bầu trời đích giết chóc búi tóc. Đã bị sư trưởng không giết chết. Người này một cái tát đập giết sư trưởng không? Tuyệt đối là gần với thần vương phía dưới cường giả. Luân hồi oa giờ phút này sớm đã rời xa vọng xương mạc hải. Mục Đồng Châu bị hù một mực không có dám nói lời nói. Niệm thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đến nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Mục Đồng Châu, người biết ngu xúc cùng Liễu Ly đến địa phương nào sao? Lam Tiểu Bố thanh âm đã cắt đứt Mục Đồng Châu sợ hãi. Mục Đồng Châu tỉnh ngộ lại. Lúc này mới coi chừng nói. Ta không biết. Nhưng thần giới cũng chỉ có như vậy mấy cái địa phương có thể chạy trốn. Ta muốn, suy nghĩ kỹ một hồi. Mục Đồng Châu cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Lam Tiểu Bố quyết đoán nói ra. Niệm huynh, ta ý định đi một chuyến rừng bia. Nghe đồn thông qua rừng bia sau rất có thể là Bi Lâm thần vực. Chỉ đã tới rồi Bi Lâm thần vực. Khắp nơi đều là tu luyện tài nguyên. Ta so sánh hiểu rõ ngu xúc tính cách. Nàng rất có thể hội mạo hiểm đi rừng bia. Niệm gật gật đầu nói ra. Ta muốn đi tìm sư phụ ta. Người có chuyện gì liền trực tiếp cho ta tin tức. Còn có, tương lai thực lực cường đi một tí. Người tốt nhất hay là đi một chuyến vọng xương mạc hải. Vọng xương mạc tinh loại vật này đối với người chế phù rất có trợ giúp. Nói xong niệm lấy ra một cái truyền tin châu đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tiếp nhận truyền tin châu. Cũng lấy ra một miếng trận kỳ cùng một miếng ngọc giản đưa cho niệm nói ra. Đa tạ niệm huynh, cái này trận kỳ là ra vào đại hoang thần giác. Cái này miếng ngọc giản là trốn chết dùng. Có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Về phần vọng xương mạc hải, ta đích thật là chuẩn bị tiến đi một chuyến. Tại biết rõ vọng xương mạc tinh là luyện chế phá giới phù tài liệu về sau. Lam Tiểu Bố liền định đi vọng xương mạc hải rồi. Chỉ là hiện tại hắn thực lực quá thấp. Hắn loại thực lực này. Tiến vào vọng xương mạc hải vẫn là cơ hội quá lớn. Tốt, niệm tiện tay tiếp nhận Lam Tiểu Bố đưa cho hắn ngọc giản. Cùng Lam Tiểu Bố phân biệt. Hắn cũng không có để ý Lam Tiểu Bố nói rất đúng hắn trốn chết có chỗ lợi gì. Hắn ở tại thần giới sinh tồn thời gian so Lam Tiểu Bố không biết muốn trường bao nhiêu. Dùng hắn thế giới thần cảnh giới. Đã không có mấy người có thể động thủ với hắn. Coi như là có so với hắn mạnh động thủ với hắn. Hắn trốn chết kinh nghiệm cũng so Lam Tiểu Bố cường. Chờ Lam Tiểu Bố mang theo Mục Đồng Châu sau khi rời đi. Niệm thần niệm lúc này mới quét tiến trong ngọc giản. Sau một khắc hắn thiếu chút nữa cầm trong tay ngọc giản ngã xuống trên mặt đất. Thiên cương thần thông bên trong dịch hình thần thông. Đây là đỉnh cấp đại thần thông A, cái nào đạo quân không muốn. Có thể hắn thật không ngờ. Cái này có thể cho đạo quân điên cuồng thần thông rõ ràng ra hiện trên tay hắn. Niệm hít vào một hơi, coi chừng thu hồi ngọc giản, đối với Lam Tiểu Bố phương hướng ly khai liền ôm quyền nói ra. Tiểu Bố, đa tạ ngươi rồi, ta chỉ là thuận tay giúp ngươi một thanh, ngươi lại cho ta lớn như thế hồi báo. Chờ chuyện của ta chấm dứt. Ta nhất định đến đại hoang thần giác vì ngươi ra một ít khí lực. Mục Đồng Châu, ta là đại hoang thần giác giác trường. Không đợi Lam Tiểu Bố nói xong, Mục Đồng Châu tựu kinh dị hỏi. Đại hoang thần giác, không phải nói cái chỗ này không thể tu luyện, cũng không thể ở lại sao? Lam Tiểu Bố cười cười. Cái kia là trước kia sự tình. Hiện tại đại hoang thần giác chẳng những có thể dùng ở lại. Hơn nữa thần linh khí còn có thể. Ta ý định đi rừng bia thử thời vận. Có lẽ có thể mặc qua Bi Lâm thần vực. Nếu không ta trước đem ngươi đưa đến đại hoang thần giác. Như thế nào? Dùng tư chất của ngươi. Tại đại hoang thần giác tu luyện chắc hẳn rất nhanh có thể tấn cấp thiên thần cảnh. Mục Đồng Châu lắc đầu. Vốn tính toán của ta là nhìn thấy ngươi đem tin tức truyền lại về sau. Ta liền tiến vào vọng xương mạc hải. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ở kiếp này muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Cứ như vậy bình bình đạm đạm tu luyện. Về sau ngươi nói cho ta biết. Tiếp tục lưu lại vọng xương mạc hải tương đối nguy hiểm. Ta liền quyết định đổi một chỗ đi tìm cơ duyên. Đã ngươi ý định đi Bi Lâm thần vực. Ta cũng đi Bi Lâm thần vực a. Lam Tiểu Bố giờ mới hiểu được. Nguyên lai hắn cho rằng Ngu Súc cùng Liễu Ly đều là lớn mật chi nhân. Hiện tại mới biết được trước mắt cái này Mục Đồng Châu mới là điên cuồng nhất. Coi như là hắn, nếu như không phải nghe nói Ngu Súc cùng Liễu Ly tại vọng xương mạc hải. Hắn cũng sẽ không tiến vào vọng xương mạc hải. Một cái dục thần cảnh tu sĩ, tiến vào vọng xương mạc hải. Vậy cơ hồ là đem đầu sách trong tay. Bất quá Lam Tiểu Bố lý giải Mục Đồng Châu nghĩ cách. Mục Đồng Châu không cam lòng đang cùng ở kiếp trước như vậy. Như vậy bình bình đạm đạm qua cả đời. Thậm chí bị giam lỏng đã đến Hoán Nữ Cung. Nhận hết khuất nhục, cho nên nàng hẳn là nghĩ đến đụng một cái. Xem có thể hay không đạt được một ít cơ duyên. Ở kiếp này, nàng có lẽ muốn vì chính mình còn sống. Tốt, đã như vậy. Vậy ngươi tựu cùng đi với ta rừng bia a. Lam Tiểu Bố đồng ý Mục Đồng Châu yêu cầu. Đổi thành hắn mà nói. Hắn không cam lòng như vậy bình bình đạm đạm còn như vậy qua cả đời. Không chỉ nói tại tài nguyên thiếu thốn thần giới. Coi như là tại tài nguyên rất sung túc địa phương. Chỉ có bản thân cường đại rồi. Mới có thể tại chính mình không muốn thời điểm nói không. Bi Lâm thần vực. Lam Tiểu Bố cùng Mục Đồng Châu lại tới đây thời điểm. Tại đây sớm đã không phải lúc trước người có thể la tước bộ dạng. Tại Bi Lâm thần vực thần tiệm bên ngoài. Đã thành lập nên một cái hư không quảng trường. Trong sân rộng gian là 10 cái rễ làm người khác chú ý truyền tống trận. Ngoại trừ những truyền tống trận này bên ngoài. Còn có một loạt trận pháp giam khống bình. Chí ít có mấy vạn tu sĩ tại cái này trên quảng trường. Mà những truyền tống trận kia còn bất chợt chớp động tia sáng trắng. Rất hiển nhiên thời khắc đều có người đi bên này truyền tống. Cứ việc Mục Đồng Châu đã biết là chuyện gì xảy ra. Nàng vẫn là bị tại đây cảnh tượng nhiệt náo cho kinh trụ. Tìm kiếm Bi Lâm thần vực Thạch Lâm trong tỷ lệ tử vong thế nhưng mà so vọng xương mạc hải muốn lớn hơn nhiều. Coi như là tại đây nhiều hơn một miếng đường nhỏ ngọc giản. Có thể hấp dẫn rất nhiều người tới nơi này. Nhưng cũng không trở thành như thế khoa trương a cách trương.